Tam Thái Tử, chương 595, Thành Chủ Yển Thành, góc truyện audio.com, trong phủ đệ Trung ương Yển Thành, Thành Chủ Yển Thành vẻ mặt cung kính nhìn thanh niên đang ngồi trên bảo tọa. Không ngờ rằng bằng thiên vũ cũng khống chế cả ngươi, thắng hắn chính là thắng cả Yển Thành, thanh niên trên bảo tọa ngạc nhiên cười, xin chủ thượng ban tên, Thành Chủ Yển Thành cung kính nói, tên ta là Lý Lân, chắc ngươi đã từng nghe tên của ta. Thanh niên trên bảo tọa chính là Lý Lân biến mất ở sòng bạc phú quý. Về phần hắn có thể lừa dối mọi người xuất hiện trong phủ thành chủ tự nhiên có liên quan đến thành chủ Yển Thành trước mặt. Vâng, uy danh của chủ thượng thuộc hạ tự nhiên biết, chỉ là không ngờ, với tình hình như vậy mà chủ thượng vẫn dám nghênh ngang đến Yển Thành, còn từ trong tay thiếu tộc thắng được cả Yển Thành. Thành chủ Yển Thành cung kính quỳ một chân trên mặt đất biểu thị lòng trung thành. Lý Lân đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt thành chủ Yển Thành, đặt tay lên đầu hắn. Hành động nguy hiểm như thế nhưng thành chủ Yển Thành lại không hề có phản ứng, thậm chí vẻ mặt vẫn đầy cung kính như lẽ đương nhiên. Lý Lân phát động bí pháp trong thần binh thiên thư, dò xét thần hồn của thành chủ Yển Thành, quả thực cảm nhận được lòng trung thành thực sự của hắn. Lại trực tiếp thay đổi thần hồn bản nguyên, rốt cuộc là ai hạ thủ đoạn như thế? Thần sắc Lý Lân ngưng trọng thu hồi thủ trường, thủ pháp khống chế của đối phương không hề yếu hơn thần binh thiên thư. Người bị khống chế cho, dù thực lực mạnh đến đâu, suốt đời cũng không thể thoát khỏi gông cùm, chấm ts yêu lấy tự do chân chính. Người không phải thành chủ Yển Thành, Lý Lân trầm giọng, chủ thượng nói đúng, thuộc hạ là chiến nô đại bằng tộc thượng cổ bồi, dưỡng ra, sau đó được thiếu tộc trưởng bằng thiên vũ chỉ thị thay thế thành chủ Yển Thành, trở thành thành chủ mới của Yển Thành. Nếu là chung với bằng thiên vũ, vì sao lại tuyên thệ thuần phục ta? Lý Lân hỏi, ngài thắng thiếu tộc trưởng, cả Yển Thành gồm cả thuộc hạ trong đó đều là tài phú của ngài, thuộc hạ tự nhiên phải thuần phục ngài. Thành chủ Yển Thành nói như điều đương nhiên, Lý Lân gật gật đầu, càng thêm kiêng kỵ bằng thiên vũ. Tên kia vì tạo nên điều kiện lĩnh ngộ, tất cả nỗ lực đều để đánh bạc cả Yển Thành trở thành tiền cực của hắn, chiến nô khổ tâm bồi dưỡng ra cũng chỉ là một chút tiền cực lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Sợ rằng bằng thiên vũ không ngờ được tất cả cuối cùng lại tiện nghi cho Lý Lân. Nếu tin, tức này đến tai vạn tộc thượng cổ, không biết kẻ là cái gai trong mắt như Lý Lân sẽ phải chịu đựng những gì. Giới thiệu qua tình hình của ngươi đi, vừa rồi tra xét chỉ là kiểm tra lòng trung thành của thành chủ Yển Thành, về phần trí nhớ của hắn thì không thể dò xét. Thuộc hạ tân sửu thực lực võ tôn lục phẩm đỉnh phong, đảm nhiệm thành chủ Yển Thành 10 năm, dưới trướng có 10 cao thủ cấp võ tôn, 2 võ tôn tứ phẩm, 3 tam phẩm đỉnh phong, 5 người còn lại đều là nhất phẩm đỉnh phong. Ngoài ra còn có một chi chiến đội cấp võ hoàng, số lượng 180 người. Những người này đều nghe một mình thuộc hạ điều khiển, hiện giờ là người hầu trung thành nhất của chủ thượng. Tân Sửu cung kính nói, nhiều vậy, trong lòng Lý Lân chấn động, Yển Thành không phải là đại thành thị gì, nhưng thực lực lại hiếm. Thấy đến thế, vâng, trước đây thiếu tộc trưởng bằng thiên vũ quét ngang tất cả thế, lực Yển Thành cao thủ những thế lực này toàn bộ bị thuộc hạ bắt về. Hơn nữa một số võ giả lãng du sau khi bị sòng bạc phú quý khống chế cũng tiến vào. Thành chủ Yển Thành cung kính nói, Lý Lân hít sâu một hơi áp chế kinh ngạc trong lòng, nói. Những lực lượng này tạm thời ẩn giấu đi, tất cả hành động trước đây toàn bộ hủy bỏ, không có mệnh lệnh của ta, những cao thủ này không được phép xuất hiện. Lý Lân trầm giọng nói, cỗ lực lượng này tuy kinh khủng nhưng cũng chỉ là tương đối với võ giả võ tôn đỉnh thì không đủ nhìn, huống hồ trừ võ giả cấp võ tôn còn có cường giả thần cấp khủng bố. Những người này, sợ rằng còn chưa đủ cho những cường giả thần cấp kia nhấc tay. Dạ, những gì xảy ra ở Yển Thành nhanh chóng lọt vào trong tay các đại tông, môn, rất nhiều người nhìn không thấu tình hình này, có những thế lực thậm chí còn muốn thử công kích một chút. Nhưng cuối cùng sau khi thu, được một tin tức lại lặng lẽ rút lui. Hiện giờ Yển Thành là nhà của Lý Lân tự nhiên không thể để các thế lực khác tiêu diệt. Lý Lân xuất hiện ở Yển Thành, thành chủ Yển Thành lại tuyên thệ thần phục hắn trước mặt mọi người, kết quả như thế, không chỉ chấn động cả Yển Thành, mà còn dẫn đến chấn động lớn trong hỗn loạn lĩnh. Trước đó còn bị vạn tộc thượng cổ truy sát không có chỗ trốn như chó nhà có tăng, lại trong chớp mắt trở thành chúa tể Yển Thành. Những đại thế, lực có ý công kích Yển Thành cũng lần lượt thăm dò xuất thân của Lý Lân. Có thể dưới mắt các thế lực lớn trong hỗn loạn lĩnh lột xác như thế, không thể không nói là một kỳ tích. Điều này cũng khiến các đại thế lực .tin rằng Lý Lân không thể là một người đơn độc, sau lưng hắn nhất định có thế lực thần bí duy trì. Rất nhanh tình báo về Lý Lân đã được đưa đến tay các đại thế lực, người phụ trách các đại thế lực vừa nhìn đã xác định tin tức này là giả, do thế lực sau lưng Lý Lân cố ý ngụy tạo lừa dối mọi người. Nhưng sự thực chính là sự thực, tin tức từ thần ma học viện cũng xác nhận phần tình báo này là thực. Lập tức tổ chức nhân thủ đi thần khí chi địa, cần phải tra rõ lai lịch cái cao cấp hoàng triều kia. Chúng nhân không tin một cái hoàng triều vừa tấn cấp cao cấp lại có thể bồi dưỡng ra nhân vật như thế. Nếu không phải Lý Lân có cơ duyên khác, vậy đại đường này không đơn giản. Trong đại điện Chấn Thiên Tông, tông chủ và phó tông chủ Chấn Thiên Tông đều cười khổ. Xem ra chúng ta coi thường hắn rồi. Tông chủ, ngài có biết hắn làm thế nào đoạt được Yển Thành từ tay đại bằng tộc thượng cổ không? Viên Thiên Cương buồn bực nói. Điểm này sợ rằng còn có ẩn tình khác, chẳng qua tiểu tử này thực là, sống dai, cao thủ thần cấp cũng trà trộn vào đại chiến còn có thể không chấm SAO, còn kiếm được lớn như thế. Tông chủ Chấn Thiên Tông cười cười nói. Chúng ta có cần phái người đi Yển Thành, Lý Lân này luôn khiến ta hơi không yên tâm. Viên Thiên Cương trầm giọng nói. Bỏ đi, Lý Lân dù sao cũng là nhân tộc, đây coi như cơ duyên của hắn, một cái Yển Thành còn chưa đáng để chúng ta chú ý. Tông chủ Chấn Thiên Tông lắc lắc đầu, đối với loại người phúc duyên thâm hậu lại sống dai như Lý Lân, về lâu dài thì tốt nhất là không đắc tội, nếu đã đắc tội thì phải triệt để nhổ sạch gốc. Hiện giờ vạn tộc, thượng cổ lúc nào cũng có thể giáng lâm, vào lúc mấu chốt này mà lại nội đấu, không phải là lựa chọn sáng suốt. Tiểu tử kia luôn khiến đệ có phần không yên tâm, Viên Thiên Cương thấp giọng, có lẽ là ảo giác. Hiện giờ thiên cơ rối loạn, huyết mạch Viên gia chúng ta cũng gần như bị áp chế hoàn toàn, chúng ta vẫn là toàn lực chuẩn bị ứng phó chuyện vạn tộc thượng cổ đi. Tông chủ Chấn Thiên Tông lắc đầu, đến cấp bậc bọn họ chỉ cần Lý Lân, không đạt tới thần cấp sẽ không đáng để băn khoăn quá nhiều. Dù sao võ, giả võ tôn đỉnh đối với siêu cấp thế lực cũng chỉ là chiến lực đứng đầu, không phải chúa tể. Cùng lúc đó, một thế lực nhất lưu tên Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn phụ thuộc Nguyên Thiên Tông, trong cảnh nội của họ cũng phát hiện địa điểm vạn tộc thượng cổ giáng lâm. Đây là nơi giáng lâm của ma hạt tộc, thượng cổ, chỉ là người bố trí không cẩn thận nên hành tung bị tiết lộ. Trước đó Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn cho rằng vạn tộc thượng cổ giáng lâm là không thể ngăn cản, chỉ phái người giám sát, không làm hành động cụ thể gì. Sau đó Lý Lân quét ngang nơi giáng lâm của ám ảnh tộc các thế, lực mới phát hiện bản thân bị lừa rồi. Cái gọi là thiên phạt chẳng qua chỉ là một trò lừa. Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn tự nhiên tức giận, là một thế lực nhất lưu, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho vạn tộc thượng cổ giáng lâm trong lãnh địa của mình. Vì cái này có nghĩa là nguy cơ to lớn, thậm chí tông môn có thể vì vạn tộc thượng cổ giáng lâm mà hủy diệt truyền thừa. Sau khi Lý Lân quét ngang nơi giáng lâm của Quỳ Ngưu tộc, mạnh mẽ chiếm đoạt nơi giáng lâm của đại bằng tộc thượng cổ, không thể nghi ngờ đã cho Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn niềm tin cực lớn, một tên võ tôn sơ cấp như Lý Lân đã có thể liên tục ngăn cản tam đại chủng tộc thượng cổ, khiến các đại thế lực đánh giá thực lực vạn tộc thượng cổ thấp hơn nhiều. Vì tránh phiền phức sau này, Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn quyết định dốc toàn lực đánh một trận, một lần quét sạch nơi ma hạt tộc thượng cổ giáng lâm. Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lão tổ đạt đến nửa bước thần cấp trong môn tự mình dẫn đội, xuất động toàn bộ cao thủ võ hoàng trở lên trong tộc tiến đến thành thị ma hạt tộc thượng cổ chiếm giữ. Ầm một tiếng, thành thị tên Dương Thành nghênh đón vô số cao thủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn tập kích. Cao thủ phụ trách bố trí nơi giáng lâm của ma hạt tộc tự nhiên toàn lực phản kháng, cường giả võ hoàng cửu phẩm đỉnh phong cầm đầu lập tức bị lão tổ nửa bước thần cấp của Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn đánh tan. Kết quả này khiến khí thế Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn đại tăng, chuẩn bị một hơi quét bằng Dương Thành. Cách chương